Tu chân giả tại dị thế tập 189. Nhạc Thành giao bảo vật trong suốt màu trắng này vào tay Bích Tiêu Tiên Tử. Bích Tiêu Tiên Tử lập tức cẩn thận kiểm tra. Nhạc Thành, chúc mừng ngươi, không ngờ trong tinh thạch sơn mạch lại có bảo vật loại này. Sau một lát, Bích Tiêu Tiên Tử kinh ngạc nói với Nhạc Thành. Đây là gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lúc này mọi người trong Hạo Thiên Môn cũng nhìn chăm chú vào nàng. Bọn họ đều không biết đây là bảo vật gì. Đây là Hồng Mông Cổ Tinh. Hàng tỷ năm trước đây, dưới một mảnh tinh thạch sơn mạch có xuất hiện một lần, sau đó bị tổ Vu Hậu Nghệ của Vu tộc luyện chế thành xạ nhật thần tiễn, uy lực không dưới thượng cổ thần khí. Giá trị của Hồng Mông Cổ Tinh này chỉ sợ không thua kém với cả toàn tinh thạch sơn mạch mà người đã lấy được. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì cả tinh thạch sơn mạch của người cũng không thể so sánh với Hồng Mông Cổ Tinh có giá trị rất lớn này. Bích Tiêu Tiên Tử chậm chậm nói, không ngờ lại có bảo vật loại này. Nhạc Thành hít hà một hơi thật sâu, biết đây là thần vật, nhưng không ngờ lại là bảo vật cỡ đó. Xạ nhật thần tiễn của tổ phù hậu nghệ vô cùng lợi hại, uy lực không dưới thượng cổ thần khí. Hồng Mông Cổ Tinh của mình cũng có thể luyện chế ra một món pháp bảo pháp khí cực kỳ lợi hại. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì nếu như là có một món pháp khí có thể so sánh với thượng cổ thần khí, thì có nhiều tinh thạch hơn nữa thì cũng sẽ không có người nào mang ra mà đổi. Có thần khí như vậy, không còn nghi ngờ gì, mình chính là tồn tại vượt trội trong đồng cấp bậc, ai cũng sẽ không nỡ lấy đi đổi tinh thạch. Mọi người ở Hạo Thiên Môn cũng không ngờ tới, đây lại là bảo vật như vậy, quả thực là lời to rồi. Sư huynh, Hồng Mông Cổ Tinh này là ai phát hiện ra? Nhạc Thanh hỏi La Nguyên. Là ba đệ tử tu vi địa ma vừa mới gia nhập Hạo Thiên Môn chưa đến 10 năm. La Nguyên chậm chậm nói. Làm phiền sư huynh gọi bọn họ tới đây một chuyến, ta có chuyện muốn nói với bọn họ. Nhạc Thành hơi do dự rồi nói, ba người này đã phát hiện ra bảo vật như vậy thì không thể bạc đãi bọn họ. Vâng, thưa môn chủ, ta đi ngay. Lan Nguyên đáp, lập tức ra đại điện đi tìm ba vị đệ tử Hạo Thiên Môn phát hiện ra Hồng Mông Cổ Tinh này. Nhạc Thành thu hồi Hồng Mông Cổ Tinh, bảo vật cỡ này mạnh hơn một kiện thần khí bình thường nhiều. Nó không chừng có thể luyện chế ra một món thần khí có thể sánh với xạ nhật thần tiễn của tổ Vu Hậu Nghệ. Chỉ một lát sau, Lăng Nguyên đã dẫn theo ba người tu vi địa ma trung kỳ đến trong đại điện. Ba người tu vi địa ma này là hai nam một nữ, đều là thanh niên. Ba người đều nơm nớp lo sợ. Nghe Lăng Nguyên trưởng lão nói môn chủ tìm bọn họ, trong lòng đều kinh hãi không nhẹ. Bái kiến môn chủ. Ba người đến đại điện rồi lập tức bái lại, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ba người các người đứng lên đi. Đến đây, ta có một số việc cần tìm các ngươi. Nhạc Thành nói với ba người. Trong thần điểm theo dõi thấy thiền phú của ba người cũng không tệ lắm. Nguyên thần chi lực cũng mạnh hơn với người có tu vi đồng cấp bình thường. Khí thế thì Nhạc Thành không cần theo dõi cũng biết. Hiện tại người gia nhập Hạo Thiên Môn sẽ không có người nào có thiền tư tầm thường. Hiện giờ nếu muốn tiến vào Hạo Thiên Môn yêu cầu cực kỳ cao. Ngay cả như vậy thì mỗi ngày 10 muốn gia nhập Hạo Thiên Môn cũng liên tục không dứt. Môn chủ có việc gì xin phân phó, đệ tử sẽ không từ chối. Ba người đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn lên trên. Hiện giờ mọi người trong Hạo Thiên Môn đều biết, đại điện này không phải người bình thường có thể đến, chỉ có thể từ trung tâm của Hạo Thiên Môn mới có thể đi vào. Ba người bọn họ đến được đây mà cả người đều có chút run rẩy. Thực lực thấp nhất đều là Đại La Kim Tiên, còn có cả cường giả ma quân bên trong. Chỉ là khí tức cũng đủ khiến bọn họ áp lực rồi. Lần này ba người các ngươi lập được công lao. Như vậy ba món đỉnh cấp ma khí này sẽ thuộc về các ngươi, mỗi người một món. Còn có ba món cực phẩm ma khí, mỗi người một trái bàn đào, 9 viên cố thần đan. Nhạc Thanh mỉm cười nói, pháp quyết trong tay đánh ra. Lập tức có ba luồng thanh mang bay đến trước người ba người. Đúng là đỉnh cấp ma khí, bàn đào, cố thần đan và cả cực phẩm ma khí nữa. Ba người kia đều kinh ngạc, ngay sau đó hồi phục lại tinh thần, lại quỳ rạp xuống đất lần nữa, đều vô cùng thụ sủng nhược kinh. Đỉnh cấp ma khí đấy, trong Hạo Thiên Môn, thực lực địa tiên, địa ma bây giờ tuyệt đối không thể có được đỉnh cấp ma khí và tiên khí. Ngay cả tu vi Đại La Kim Tiên, ngoại trừ đệ tử trung tâm ra, cũng không có mấy người có được pháp bảo đỉnh cấp. Còn có bàn đào, cố thần đan nữa. Ba người vô cùng kiếp sợ, dường như không tin nổi đây là sự thật. Môn chủ ba người bọn họ đến, không thể nói là không ngờ ban cho bọn họ bảo vật như vậy. Thậm chí ba người còn không biết rốt cuộc mình đã lập được công lao gì cho Hạo Thiên Môn. Ám Ma Quân, ta thấy thiền phú ba người này cũng không tệ. Người thu ba người họ làm đệ tử đi, người thấy như thế nào? Nhạc Thành nhìn Ám Ma Quân, cất tiếng nói. Vâng, thưa môn chủ. Ám Ma Quân cũng không có ý kiến gì. Ba người các người có đồng ý bái Ám Ma trưởng lão làm sư phụ không? Sau đó Nhạc Thành hỏi ba người kia. Đồng ý ạ, đa tạ môn chủ. Ba người kích động không thôi. Ám Ma Quân là ai chứ? Là trưởng lão và đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn. Ngoại trừ môn chủ ra, là người hiện giờ có thực lực mạnh nhất. Vô số người trong môn đều muốn trở thành đệ tử của các trưởng lão. Chỉ là các trưởng lão trong môn đều không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Đặc biệt là những trưởng lão tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên, cửu thiên hỗn nguyên ma này lại càng không thu nhận đồ đệ. Mà bây giờ, một trưởng lão tu vi ma quân hậu kỳ lại nhận bọn họ làm đồ đệ. Sao bọn họ có thể không muốn cơ chứ? Có một sư phụ như vậy trong Hạo Thiên Môn, sau này tiền đồ bọn họ sẽ vô cùng rộng mở. Trở thành đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ba người đồng thời đến trước người Ám Ma Quân, bà lại chín dập, sợ đến lát nữa Ám Ma Quân lại không muốn nữa. Đứng đền đi. Ám Ma Quân cười cười, dường như cũng không có gì không hài lòng với ba đứa đồ đệ này. Ba người này sau khi thụ sủng nhược kinh thì đi ra ngoài đại điện, đều có chút kinh ngạc, vẫn chưa thể hoàn hồn. Tất cả những chuyện này đối với ba người là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ba người rời khỏi đại điện thì lại không bị không ít đệ tử Hạo Thiên Môn vây quanh hỏi thăm. Ba người không nói đến chuyện có được đỉnh cấp ma khí, chỉ nói môn chủ ban cho một món cực phẩm ma khí, còn được Ám Ma trưởng lão thu nhận làm đệ tử. Nhất thời khiến cho tất cả đệ tử đều hâm mộ vô cùng, thầm cảm thán sao ba người này lại may mắn như vậy. Mà sau đó, Nhạc Thành cũng thương nghị một số chuyện cùng mọi người, rồi lập tức chuẩn bị bế quan. Nhạc Thành biết rõ thực lực mới là tất cả, vốn sinh tồn của mình và toàn bộ Hạo Thiên Môn. Cho nên, đề cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Nhạc Thành muốn bế quan, Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa cũng không nói gì. Huống chi hai nàng cũng đều định đi bế quan. Đám lão mà cũng có không ít người bế quan. Chuyện của Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành tiếp tục giao đại cho Hỏa Vân Thượng Nhân và La Nguyên. Ngày hôm sau, trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đưa theo Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, Tam Tiêu Tiên Tử, và Lang Lễ, Linh Viên, Cựu U Song Ma, Ám Ma Quân cùng tiến vào trong này. Tu luyện trong Hạo Thiên Tháp thì tu vi sẽ tăng nhanh hơn. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành một mình ở trong thổ chi không gian, đưa Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa đến thế giới mênh mông trong Thần Đông Đỉnh. Nhìn thấy Hoàng Trung Lý trên đỉnh núi trong thế giới mênh mông thì hai nàng đều vô cùng kinh ngạc. 9 quả Hoàng Trung Lý, còn 2 quả cuối cùng là Nhạc Thành đặc biệt để lại cho hai nàng. Dưới sự dặn dò của hắn, hai người ở lại trong thế giới mênh mông. Sau khi ăn hong Hoàng Trung Lý thì bắt đầu bế quan. Trong Thần Đông Đỉnh có một đài đá, Nhạc Thành dường như do dự điều gì đó. Hắn hướng nhướng mày lên rồi lẩm bẩm nói, thử xem, luyện hóa trước rồi nói sau. Pháp quyết trong tay đánh ra, đồng thời lúc này chỉ thấy trước người Nhạc Thành xuất hiện hồng bông cổ tinh. Sau một lúc thì trong Thần Đông Đỉnh đột nhiên xuất hiện một cỗ tam vị chân hỏa. Nhạc Thành đưa hồng bông cổ tinh trong tay vào trong tam vị chân hỏa, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hồng bông cổ tinh này là bảo vật cũng không thể luyện hóa trong vài ngày được, cũng chỉ có thể từ từ làm mà thôi. Ngay sau đó, hắn tung người ra khỏi Thần Đông Đỉnh, đến bên ngoài đại điện Hạo Thiên Tháp, bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện. Trước mắt trong Hạo Thiên Môn cũng không có chuyện gì quan trọng, nên Nhạc Thành dự định bế quan tu luyện. Mặc dù bây giờ tu vi đã đến cấp bậc tiên quân sơ kỳ, nhưng vẫn còn cách xa tiên quân trung kỳ, chứ đừng nói đến trình độ như tiên tôn. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng có thể tăng nhanh tu vi thân thể lên. Kẻ thù của mình vẫn còn không ít, không đủ sức mạnh thì sẽ gặp rắc rối lớn. Một lát sau, Nhạc Thành tiến vào trong vòng ngã chi cảnh. Trong cơ thể hấp thu tinh khí tinh thuần thuần khiết trong thế giới mênh mông của Thần Đông Đỉnh và linh khí dồi dào của Hạo Thiên Tháp. Hơn nữa, lại dùng mấy trái bàn đảo nữa. Một đám pháp lực cường hãn trong quá trình tu luyện trực tiếp tiến vào thể nội thế giới. Mà trong đầu của Nhạc Thành vẫn lĩnh ngộ các loại thần thông và tru tiên diệt ma kiếm quyết. Trong lúc này, thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, trong thiên ba giới cũng truyền ra một tin tức đáng sợ. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, môn chủ của Hạo Thiên Môn, đã giết chết Bạch Long Tiên Quân, Thượng Nguyên Thành, Vân Long Giáo và 7 cường giả tiên quân khác, đẩy đuổi Quỷ Cốc Môn, dọa Dực Thánh Chân Quân và Thiên Cương Tiên Quân bỏ chạy, chiếm được một mảnh tinh thạch sơn mạch. Lúc này tất cả nhân tài trong thiên ba giới đều đã khẳng định thực lực của Kim Giáp Chiến Thần. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang bàn luận về hắn. Ngày sau đó trong thiên ba giới, không biết ai truyền ra tin tức từ trong thiên ba giới, Kim Giáp Chiến Thần đại chiến với Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa ở Minh Giới, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Tin tức này càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn thêm. Đánh chết cường giả tiền quân Ma Quân hậu kỳ đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc rồi, nhưng chống lại cường giả tiền tôn chân chính lại càng khiến cho người ta kinh hãi và khiếp sợ hơn. Đây cũng là chứng minh cho thực lực của Kim Giáp Chiến Thần có cấp bậc tiền tôn. Cấp bậc tiên tôn chính là thuộc về hàng ngũ cường giả tuyệt đỉnh trong thiên ma giới. Không phải ai cũng là cường giả chấn nhiếp một phương. Cường giả đến cấp độ tu vi tiên tôn thì muốn ngã xuống là vô cùng khó. Những tin tức này truyền ra, không nghi ngờ gì là khiến thanh danh Hạo Thiên Môn lại một lần nữa vang xa. Tán tiền tán ma trong thiên ma giới đều đổ dồn về Thanh Hoa Thành, muốn gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Mà Thanh Hoa Thành lúc này đã trở thành một trong những thành phồn vinh náo nhiệt nhất cả thiên ma giới. Tiên ma cùng tồn tại trong thành cũng cấm giết chóc, có thù hận có thể quyết đấu để giải quyết. Trong thành không có ai dám vi phạm quy củ trong thành này, không ai dám khiêu khích Hạo Thiên Môn. Cũng bởi vì hiện tại, Thanh Hoa Thành là nơi duy nhất có tiên ma cùng tồn tại trong tiên ma giới. Có không ít người tu vi ma đạo cũng có liên tục đến vào nơi đây. Nhân khẩu của Thanh Hoa Thành mỗi ngày đều tăng lên. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, trong Thanh Hoa Thành vẫn bình yên vô sự. Hiện tại cũng không ai dám đến đây gây sự. 10 năm sau, Nhạc Thành lại ăn thêm vài trái bàn đào và cố thần đan. 20 năm sau lại ăn thêm mấy viên. Thời gian còn lại, hắn đều ngồi khoanh chân. Quanh thân có tia sáng xanh nhàn nhạt bao phủ, không có động tĩnh nào khác. Mà 50 năm sau, Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết cũng đã đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ, vẫn tiếp tục bế quan tu luyện. Hoàng Trung Lý trong cơ thể của các nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết. 50 năm qua, Nhạc Thành không hề di chuyển, ngoài trừ 10 năm sẽ ăn một ít bàn đào và cốt thần đan ra, thì đều là lĩnh ngộ các loại thần thông trong đầu của mình. 90 năm sau, Hoàng Ba Tán Nhân đột phá đến tu vi cấp bậc Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Sau khi biết được môn chủ và mọi người đều đang bế quan, thì cũng lựa chọn tiếp tục bế quan. 150 năm sau, Liệt Hỏa Ma Vương rốt cuộc từ Hỏa Chi Đạo lĩnh ngộ đến Hỏa Chi Thần Thông. Trong 150 năm, Nhạc Thành cũng không có biến hóa gì lớn. Quanh thân có thanh mang nhàn nhạt, lượn lờ, có vẻ có chút thần dị vô cùng. Đột nhiên Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong mắt có ánh sao bắn ra, thân ảnh như tia chớp bay lên. Hiên Viên Kiếm trong tay khởi động, một mảnh kiếm mang ồn ồn kéo đến trong không trung, giống như một cơn sóng cuồn cuộn, liên miên không dứt cuốn về phương xa. Toàn bộ không gian trong phút chốc đều bị chém đứt chia năm xẻ bảy. Kiếm ảnh lập tức thu lại, Nhạc Thành lại khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, chiều thứ năm Diệt ma của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết còn thêm một chút, tiếp tục lĩnh ngộ thôi. Hắn lại ăn thêm một ít bàn đào và cốt thần đan, rồi tiếp tục tiến vào phong ngã chi cảnh mà lĩnh ngộ. Hơn 100 năm đối với người tu luyện cũng không dài chút nào. Thời gian lại trôi qua, tổng cộng 300 năm sau, trong thế giới mênh mông của thần Đông Đỉnh, Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết đã hoàn toàn luyện hóa xong Hoàng Trung Lý, cũng đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Tu luyện trong thế giới mênh mông này so với tu luyện trong Hạo Thiên Tháp còn tốt hơn không ít. Sau khi hai nàng đột phá, cũng tiếp tục tu luyện. Nhạc Thành không cho các nàng ra ngoài. Các nàng cũng biết rõ, lúc này hắn cũng đang bế quan. 370 năm sau, Nhạc Thành lại mở hai mắt ra. Ánh sao trong mắt bắn ra, lại tung người bay lên. Hiền Viên Kiếm vẽ ra ngàn vạn kiếm ảnh. Không gian lập tức bị cắt ra như mạng nhện, rồi xuất hiện một khe nứt không gian. Vẫn không đủ, còn thiếu một chút. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, cũng tiếp tục ăn thêm bàn đào và cố thần đan, rồi tiếp tục ngồi tu luyện. Trong thời gian 310 năm, dưới tác dụng không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp của bàn đào, Nhạc Thanh cũng cảm giác được tu vi của mình đang tiến bộ rất nhanh, nhưng không có tác dụng nhanh như lần đầu tiên. Nếu muốn đột phá lần nữa thì cực kỳ khó khăn. Tuy rằng sau khi đột phá trong thế giới mênh mông, tu vi cấp bậc ở mức trung tầng tiên quân sơ kỳ, nhưng từ sau khi đột phá đến bây giờ cũng đã gần 400 năm. Chỉ là 400 năm qua, có thể cảm nhận được trình độ tu vi có tiến bộ, nhưng còn cách đột phá rất xa. Nhạc Thanh coi như cũng đã biết được tiên quân sơ kỳ muốn đột phá khó khăn cỡ nào. 400 năm qua, mình có Hạo Thiên Tháp, dưới linh khí dồi dào trong này, tốc độ tu luyện của mình đã nhanh hơn 20 mấy lần so với người bình thường. Linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông còn có lợi ích lớn hơn so với Hạo Thiên Tháp. Hấp thụ linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông còn cao hơn 35 lần so với người tu luyện bình thường, có thể tốt hơn một chút. Ngoài ra còn có bàn đào, mặc dù vào thời điểm này dùng một trái bàn đào cũng tăng lên được 1000 năm. Gần đây một trái bàn đào tăng được khoảng 2000 năm pháp lực, nhưng trong hàng trăm năm này mình đã dùng hơn 100 trái. Cộng lại thì những trái bàn đào này đã cung cấp cho mình pháp lực trung bình hơn 400.000 năm. Mà trong 400 năm ấy, mình lúc nào cũng hấp thu linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp. Cộng hai thứ này lại, tốc độ tu luyện của mình trong 400 năm đã không kém 2 vạn năm của người khác. Mà pháp lực hơn 40 vạn năm cũng chỉ có thể tiến bộ trong tiên quân sơ kỳ mà thôi. Thậm chí không có cách nào chống đỡ được đột phá từ tiên quân sơ kỳ đến trung kỳ. Nhạc Thành âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng tu luyện. Mình nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực mới được. Nhạc Thành tính toán một chút, trên người còn có hơn 500 quả bàn đào, mấy ngàn phiến cốt thần đan. Nhạc Thành quyết định để lại cho mấy chục người ở trên Huyền Thiên Nội Lục dùng. Còn lại thì để cho mình dùng, không thể lãng phí được. Một trái bàn đào có thể tăng cường 1000 năm pháp lực rồi. Thời gian lại trôi qua trong lúc Nhạc Thành bế quan. Trong mấy trăm năm nay, Hạo Thiên Môn lại càng lớn mạnh hơn không ít. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma và không ít tán tiên đều gia nhập vào thế lực của Hạo Thiên Môn. Mà Đại La Kim Tiên, Vô Thượng Thiên Ma gia nhập ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, thực lực của Hạo Thiên Môn tăng vọt. Mà đám người La Nguyên không thể không mở rộng Ngọc Hư Sơn lần nữa. Hiện tại số người của Hạo Thiên Môn đã lên tới hơn 6 triệu. Cung điện ban đầu đã không chứa đủ nữa. Năm thứ 635, Nhạc Thành mở đôi mắt ra, thân ảnh vẫn ở trong không trung. Kiếm ảnh đột nhiên ùn ùn hiện ra, liên biên không dứt, bao trùm bầu trời giống như một dòng sông chảy xuyên qua. Ngay lập tức phá hủy toàn bộ không gian thành một mảnh hư không. Dưới ánh sáng của kiếm ảnh, từng cái nứt không gian đen ngòm như màn đêm xuất hiện. Kiếm ảnh chợt thu lại, Nhạc Thành lăng không đứng lên, nở nụ cười lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu thứ 5 diệt ma của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Bây giờ muốn chống lại Tây Phương Quỷ Đế, chắc chắn sẽ không bị rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục lĩnh ngộ. Nhạc Thành cười thầm rồi lập tức ăn bàn đào và cố thần đan, lại tiếp tục lĩnh ngộ. Năm 823, thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên phóng lên trời, có thần quang tràn ngập bao phủ. Cùng lúc này, phong lôi xí lập tức mở rộng, đồng thời thân ảnh quỷ mị cũng xuất hiện trong không gian. Trên không gian lưu lại vô số ảo ảnh, phong lôi xí rung lên. Thân ảnh hắn lập tức có thể xuyên qua cả không gian. Độ thần thông, cuối cùng cũng lĩnh ngộ, thành công độ thần thông. Nhìn ảo ảnh đầy trời của mình, Nhạc Thành cười rộ lên. Sau khi lĩnh ngộ độ thần thông này, tốc độ của mình đã nhanh hơn trước kia khoảng 5 lần. Tốc độ của phong lôi xí vốn rất nhanh. Lúc này, lại cộng thêm độ thần thông thì chắc chắn là đến tốc độ tuyệt đỉnh. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Trong Hạo Thiên Môn cũng không có chuyện gì. Nhạc Thành cũng không có ý định xuất quan, vậy thì cứ tiếp tục lĩnh ngộ thôi. Ngay trong năm thứ 1050, khi Nhạc Thành bế quan, trong một cung điện rộng lớn, có một cỗ khí thức bàng bạc đột nhiên khuếch tán ra. Khí thức bao phủ ngập trời, lan tỏa tràn ngập ra, cũng làm cho không gian chấn động không ngừng. Khí thức cường hãn này khuếch tán ra giữa thiên địa, khiến cho không ít cường giả đều bấm ngón tay tính toán, rồi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bái kiến sư huynh. Chúc mừng sư huynh đột phá. Sau khi một bóng người đi qua không gian, ngay lập tức ra bên ngoài cung điện rồi cúi xuống hành lễ. Đó chính là Thiên Cương Tiên Quân. Sao người lại đến đây? Vào trong đi. Bên trong cung điện có một giọng nói vang lên. Trong cung điện rất yên tĩnh, chỉ có một vài nam nữ tiên đồng đang đứng. Trong đại điện, một vị trưởng lão mặc bạch y ngồi nghiêm chỉnh. Lão già này có đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào khiến trái tim người ta đập rộn lên. Thiên Cương, hai người tát mãn là ai giết? Thượng Bạch lão giả vẻ mặt lạnh lùng nói. Hóa ra sư huynh đã biết rồi sao? Thiên Cương Tiên Quân đáp. Ta có nguyên thần thạch của bọn họ, đương nhiên là biết bọn họ đã bị đánh chết. Rốt cuộc là ai làm? Ngay cả đệ tử của ta mà cũng dám giết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, ý lạnh trong mắt nổi lên. Sư huynh, sư đệ vô dụng, không báo thù được cho sư điệt. Người đánh chết bọn họ đều là cùng một người. Người này thực lực bất phàm, chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn. Thiên Cương Tiên Quân cất tiếng nói. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành là người nào? Sao ta lại chưa từng nghe qua? Trong mắt lão giả kia hiện lên tia nghi hoặc hỏi. Sư huynh, Người này là nhân vật mới nổi lên gần 2-3 ngàn năm nay, là đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế, con rể của Xích Tinh Tử và Giao Trì Kim Mẫu, có quan hệ không tồi với Tiệt Giáo, Tiền Giáo. Hai vị sư điệt chính đã bị hắn đánh chết. Thực lực của tiểu tử kia vô cùng cường hãn, thực lực tiên quân sơ kỳ nhưng đã có thể chống đại Tây Phương Quỷ Đế. Trong tay còn có tam đại thượng cổ thần khí là Không Động Ấn, Thần Đông Đỉnh và Hạo Thiên Tháp. Thiên Cương Tiên Quân chậm chậm cất tiếng nói, con rể của Xích Tinh Tử, Giao Trì Kim Mẫu, tam đại thượng cổ thần khí. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt sầm xuống. Ngay sau đó, hắn ý đột nhiên nổi lên. Đánh chết đệ tử của ta, thì mặc kệ là người phương nào, đều phải trả một cái giá thật đắt. Sư huynh, lần này ta đến cũng đã vương mẫu muốn mời sư huynh ra mặt để đối phó với tiểu tử kia. Đây cũng là một cơ hội, thiên đình ra mặt, sư huynh ra tay. Đến lúc đó, thì Giao Trì Kim Mẫu và Xích Tinh Tử cũng không thể nói được gì. Thiên Cương Tiên Quân cất tiếng đáp, thiên đình à? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn đắc tội với thiên đình các ngươi sao? Bạch lão giả cất tiếng nói. Tiểu tử kia đã gây chuyện với thiên đình từ lâu. Chỉ là những cường giả trong thiên đình đều bận tâm đến Xích Tinh Tử và Giao Trì Kim Mẫu, nên cũng không dám ra tay với tiểu tử kia. Cho nên mới để cho hắn bình yên vô sự đến bây giờ. Thiên Cương Tiên Quân cất tiếng nói. Sắc mặt của bạch lão giả hơi do dự, ngay sau đó nói. Trở về nói cho vương mẫu, ta đồng ý ra tay, thù giết đồ đệ ta. Ta nhất định phải báo, còn có 3 món thượng cổ thần khí kia. Vừa lúc ta cũng muốn có một kiện thượng cổ thần khí. Nhạc Thành bế quan được 1052 năm. Quanh thân hắn đột ngột có một cỗ khí tức nhàn nhạt bắt đầu bay lên. Thanh mang khắp người cũng càng nồng đậm hơn. Khí tức bay thẳng lên. Đến ngày thứ 13, dường như Nhạc Thành gặp phải một lớp ngăn cách. Chỉ một lát sau, khí tức này đã bay thẳng qua lớp chắn kia mà tiếp tục leo lên. Lúc này thể nội thế giới của Nhạc Thành đã không ngừng mở rộng ra. Linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp và linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông dưới tác dụng của Hỗn Nguyên Trần Kinh trực tiếp tiến vào thể nội thế giới rồi hóa thành từng cỗ pháp lực cực lớn. Ngày thứ 75, thân thể Nhạc Thành bay lên trên không trung, cơ thể hấp thu linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông. Bên ngoài cơ thể nuốt chửng linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp, thể nội thế giới đang mở rộng ra. Cùng lúc đó, khí tức quanh người Nhạc Thành bắt đầu tăng vọt, đồng thời thần thức chi lực trong đầu cũng tăng cường lần nữa. Trình độ của thần thức chi lực tăng vọt khiến Nhạc Thành kinh ngạc mở to mắt. Ngày thứ 18, Nhạc Thành cảm thấy mình đã hấp thu linh khí trong Hạo Thiên Tháp và thế giới mênh mông đến một mức độ cực hạn. Đúng lúc này, thể nội thế giới cuối cùng bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Trên người Nhạc Thành tràn ngập ra một luồng thanh mang chói mắt. Khí tức trên người đột nhiên giống như một là đột phá một cấp bậc. Một cỗ uy áp xuyên qua bầu trời, lan tỏa ra không gian. Lúc này Lang Lễ, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Linh Viên đều kinh ngạc vô cùng. Khí tức này đã đến tiên quân trung kỳ rồi. Lăng Không đứng lên, thể nội thế giới trong cơ thể phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt có một luồng tinh mang tỏa ra. Trên người đồng thời có một cỗ khí tức mênh mông bắt đầu khuếch tán ra từ quanh người. Lực lượng cuồng bạo lấy Nhạc Thành làm trung tâm mà bắn ra. Lực lượng này quá mức khủng bố, không gian xung quanh trực tiếp bị bao trùm thành hư không. Toàn bộ Hạo Thiên Tháp cũng bắt đầu run rẩy. Đột phá, cuối cùng cũng đột phá rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, mà lúc này Nhạc Thành cũng cảm nhận được thể nội thế giới của mình lại lớn hơn gấp mấy lần. Pháp lực tràn đầy, tuyệt đối đã đến một mức độ khủng bố. Hiện giờ khi giơ tay nhấc chân đều cảm thấy như không phải sức mạnh của mình nữa. Loại lực lượng hiện tại khiến trong lòng Nhạc Thành ảm đạm. Nếu gặp lại Tây Phương Quỷ Đế kia, mình chắc chắn sẽ không rời vào thế hạ phòng như trước. Thực lực hiện tại của mình tuyệt đối có thể chiếm thế thượng phong. Còn về phần có thể đánh chết hắn ta hay không thì lại không dám nói. Muốn đánh chết một cường giả tiên tôn, đó là khó khăn lớn cỡ nào, trừ phi thực lực mạnh hơn nhiều, nếu không thì không có khả năng đó. Hơn 1450 năm, bế quan hơn 1050 năm, cuối cùng đã đột phá. Nhạc Thành thầm than trong lòng. Hơn 1000 năm này, mình có thể chống lại 6-7 vạn năm tu luyện bên ngoài. Còn có bản đào trên người của mình, ước chừng đã dùng hơn 500 trái trong hơn 1000 năm qua. Lúc này trên người mình chỉ còn lại khoảng 100 trái mà thôi. Tác dụng của bản đào không thể so sánh với nhân sâm quả và hoàng trùng lý. Càng dùng đến cuối cùng thì lợi ích gia tăng càng ít, nhưng số lượng đã rất đáng kinh ngạc. 500 trái bản đào, đây là một con số đáng kinh ngạc. Cũng có thể tưởng tượng được mức độ pháp lực tăng lên. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi thay đổi, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Thổ chi không gian, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết trong tay, thần đông đỉnh xuất hiện trong thổ chi không gian. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất mà tiến vào trong thần đông đỉnh. Trong không gian bên trong thần đông đỉnh, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở giữa một đại tế. Trong không gian, tam vị chân hỏa lúc này đang bao bọc hồng bông cổ tinh đã bị thiêu đốt thành một đoàn chất lỏng tràn ngập linh khí. Linh khí nồng đậm vượt khỏi tưởng tượng của Nhạc Thành. Trong không gian nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng linh khí. Sau khi Nhạc Thành do dự một lát thì đánh pháp quyết ra, khoanh chân ngồi trên đài đá. Trong vi tâm còn có một đạo bạch mang bắn ra, chính là âm dương kiếm đã không dùng đến. Mỗi người tu hành đều có một món pháp khí bản mệnh. Pháp khí bản mệnh liên hệ trực tiếp với nguyên thần của mình. Thi triển pháp khí bản mệnh cũng có thể thúc giục pháp lực đến mức độ lớn nhất. Ở một mức độ nào đó, nó thậm chí có thể là thuận buồm xuôi gió hơn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà pháp khí bản mệnh của Nhạc Thành vẫn luôn là âm dương kiếm. Chỉ là hiện giờ cấp độ của âm dương kiếm quá thấp. Nhạc Thành vẫn luôn muốn luyện chế nó một lần, nhưng vẫn không có thời gian, càng không có vật liệu thích hợp. Có tứ đại thượng cổ thần khí khác trên người, Nhạc Thành căn bản là chướng mắt những vật liệu bình thường. Nhạc Thành vốn muốn dùng ba trận bàn cửu thiên thập địa phục mạ đại trận để luyện chế. Sau đó lại biết được từ trong miệng của Trần Vũ Đại Đế, vật liệu của trận bàn kia chính là thái hư tinh thạch. Luyện chế đỉnh cấp tiên khí thì có chút miễn cưỡng. Nhạc Thành cũng không có ý định luyện chế. Mình cũng không thiếu đỉnh cấp tiên khí. Trên người có mấy món đỉnh cấp tiên khí đều không có tác dụng gì đây. Mà khi nhìn thấy hồng mông cổ tinh này, Nhạc Thành đã dự tính luyện chế âm dương kiếm. Loại vật liệu cấp bậc này tuyệt đối là đủ đấy. Sạn nhật thần tiễn của hậu nghệ cũng là luyện chế từ hồng mông cổ tinh này. Vật liệu cấp độ thần phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Sau khi âm dương kiếm xuất hiện, Nhạc Thành lập tức đưa nó vào tam vị chân hỏa, lập tức đánh pháp quyết trong tay ra. Trong miệng có một ngụm tinh huyết phun vào trong tam vị chân hỏa. Nhạc Thành bắt đầu luyện chế âm dương kiếm. Pháp khí cấp bậc thần phẩm, Nhạc Thành cũng không nắm chắc. Chẳng qua âm dương kiếm vốn là pháp khí bản mệnh của hắn, nên lúc này luyện chế sẽ dễ hơn một chút. Ngay sau đó, toàn thân của Nhạc Thành cũng tập trung vào luyện chế âm dương kiếm. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Bên trong Tiêu Giao Thành lại một cung điện hùng vĩ tráng lệ. Xung quanh có bày một tầng cấm chế. Bên trong đại điện có 6 người, 5 nam 1 nữ. Ký tức của 6 người đều mạnh đến cực hạn. Trong đó có 2 người, chính là phân thần tiên quân của Quỷ Cốc Môn và linh tịch tiên quân của Tử Phân Môn. 4 người khác, 2 trong số họ, khoảng mỗi người 50 tuổi, trông giống hệt nhau. Một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào. Ký tức quanh người là cấp bậc tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không dưới linh tịch tiên quân và phân thần tiên quân. Mà trên mặt 2 người này lại có một tia u hồn chi khí. 2 người này hẳn là cường giả đến từ Minh Giới. Chương 1078, cường địch đột kích. Còn 2 người một nam một nữ nữa, nam là Hạc Đồng Nhan, khí chất bất phàm, trong mắt có khí tức âm lệ. Nhìn từ khí tức thì là tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Nữ có dáng vẻ 30 tuổi, quyến rũ xinh đẹp, đôi mắt to giống như hồ nước sâu thẳm, còn có ánh mắt dụ hoặc chúng sinh. Khí tức quanh người cũng là tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Hắc bạch song quỷ, những gì các ngươi nói là sự thật, đến lúc đó đừng có lừa dối bọn ta. Trong 6 người, đứa tử quyên rũ kia nói với 2 lão giả có vẻ ngoài giống hệt nhau. Mị ảnh, lời của chúng ta ngươi còn không tin sao? Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ra tay, Tây Phương Quỷ Đế sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Sau khi giết chết tiểu tử kia, Tây Phương Quỷ Đế chỉ lấy một món không động ấn trong tứ đại thượng cổ thần khí, còn những thứ khác thì chúng ta sẽ cùng nhau chia ra. Lão giả bạch bào cất tiếng nói, sau đó nhìn 2 người linh tịch tiên quân và phân thần tiên quân rồi nói tiếp. Phân thần tiên quân, linh tịch tiên quân, 2 người các ngươi đến lúc đó có thể có được toàn bộ tinh thạch của Hạo Thiên Môn. Theo tin tức chúng ta nhận được thì tinh thạch trong tinh thạch sơn mạch kia đã đến một mức độ rất khủng khiếp. Có đến mấy trăm vạn cổ phẩm tinh thạch, mấy ngàn vạn ức tiên phẩm tinh thạch, linh phẩm tinh thạch đủ để chống đỡ Quỷ Cốc Môn. Tử Phân Môn các người phát triển đến mấy tỷ năm. Đúng như vậy, chỉ là thực lực của tiểu tử kia quá đáng sợ, ta đã tận mắt nhìn thấy, vô cùng khủng khiếp. Linh tịch tiên quân thở dài, ngẫm lại thực lực của kim giáp chiến thần lúc trước mà bây giờ vẫn còn sợ hãi. Cả tinh thạch, thượng cổ thần khí và hắn ta đều muốn, chỉ là không nắm chắc tuyệt đối. hắn ta cũng không dám động đến kim giáp chiến thần kia. Thực lực không tệ, nhưng sau người chúng ta, cộng thêm Tây Phương Quỷ Đế, thì ngươi cảm thấy hắn có thể trốn thoát được sao? Lão giả hắc bào chậm chậm cất tiếng nói. Hắc quỷ, nhưng trên người tiểu tử kia có thượng cổ thần khí, hắn muốn chạy trốn thì chúng ta cũng khó mà tìm được hắn. Phần thần tiền quân cất tiếng nói. Dựa vào thượng cổ thần khí để mà chạy trốn thì không có cách nào ngăn cản cả, trừ phi thực lực có thể áp chế tuyệt đối. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, Tây Phương Quỷ Đế đã chuẩn bị tốt rồi, nhất định có thể khiến tiểu tử kia không ngừng chạy trốn. Chúng ta chỉ cần dẫn tiểu tử kia ra khỏi Thanh Hoa Thành là được. Lão giả hắc bào cất tiếng nói. Mọi người thấy thế nào? Đây chính là một cơ hội tốt, là thượng cổ thần khí đấy. Bỏ lỡ cơ hội này thì chúng ta muốn đoạt được thượng cổ thần khí cũng khó đấy. Lão giả bạch bào cất tiếng nói. Chỉ cần có thể nắm chắc hoàn toàn thì ta không có ý kiến gì cả. Nữ tử quyến rũ xinh đẹp cũng cất tiếng nói. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Sau người chúng ta cộng thêm Tây Phương Quỷ Đế, hẳn đã có thể đánh chết tiểu tử kia. Ta cũng không tin thực lực của tiểu tử kia có thể đối phó với tất cả chúng ta cùng nhau liên thủ. Linh Tịch Tiên Quân cất tiếng nói. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, thì chúng ta bàn bạc một chút về việc đối phó với tiểu tử kia. Lão giả bạch bào lạnh lùng cất tiếng nói. Ngày sau đó, sau cường giả bắt đầu bàn bạc kế hoạch chi tiết trong đại điện. Bên trong thần nông đỉnh, pháp quyết trong tay Nhạc Thành không ngừng biến hóa, đánh ra từng đạo pháp quyết, hóa thành vô số hoa văn kỳ bí, tiến vào trong tam vị chân hỏa. Một thanh âm dương kiếm đã mơ hồ có hình dạng, lúc này sắc mặt Nhạc Thành cũng đã hơi tái nhợt. 3 tháng sau, trong không trung của Ngọc Hư Sơn, có một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên. Người này bất tri bất giác xuất hiện rồi tiến vào Thanh Hoa Thành mà không ai hay biết. Lúc này trước không trung của Ngọc Hư Sơn, trong Hạo Thiên Môn cũng không có người pháp quyết. Còn có trận pháp? Trên không trung, thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Hắn ta chính là hán tử yêu đạo, tên là Hổ Tích. Người nào dám xông vào Hạo Thiên Môn? Ngọc Hư Sơn, mấy trăm thân ảnh người chưa tới, nhưng giọng nói đã vang lên trước, lập tức hóa thành kinh hồng mà bay đến. Như vậy mới đến, thực lực thật đúng là không được tốt lắm. Hổ Tích cười lạnh, khẽ nói trên không trung. Trong khoảnh khắc, hàng trăm bóng người trên không lần lượt xuất hiện. Phía trước là La Nguyên, Kỳ Sơn Thất Ma, Huyết Sát Tam Cờ, Thị Huyết Ma Vương, còn có đám người Âm Phong Lão Ma. Phía sau còn có không ít người tu vi Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma. Đạo hữu là ai? Đến Hạo Thiên Bồn ta có chuyện gì? Cảm giác được khí tức trên người đối phương, La Nguyên mặt đổi sắc mà không lộ chút dấu vết nào. Tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Trong Hạo Thiên Môn, chỉ có môn chủ và ám ma quân có thể chống lại. Ngay cả cựu U Song Ma và Lang Lễ Sư Thúc cũng đang bế quan. Ta là ai? Các người còn chưa có tư cách biết tên. Còn về phần ta đến vì chuyện gì thì gọi Nhạc Thành ra đây nói chuyện. Hổ Tích đứng trên không trung cười lạnh lùng. Hắn ta hoàn toàn không để đám người Lang Nguyên vào trong mắt. Môn chủ chúng ta đang bế quan bên trong. Đạo hữu có việc gì thì nói với ta cũng giống như vậy. Lang Nguyên nhíu mày, dường như có thể cảm nhận được người tới không có ý tốt. Vậy sao? Ta tới là muốn mạng của hắn, chẳng lẽ mạng ngươi cũng có thể thay thế được sao? Hổ Tích lạnh nhạt nói một tiếng, lùi lại, mau lùi lại. Ngay khi nghe Hổ Tích nói xong, Lang Nguyên lập tức quát lên một tiếng. Đối phương đến đây không có ý tốt, thực lực lại mạnh, Hạo Thiên Môn chỉ có thể tạm thời tránh đi. Vậy mà Nhạc Thành lại bế quan, thế thì ta để cho hắn ra đây là được rồi. Cùng lúc đó, Hổ Tích cười lạnh một tiếng, pháp quyết đánh ra. Trong tay có mấy đạo chỉ mang bùng nổ ra, trực tiếp xuyên qua không gian bao trùm đến. Tốc độ của mấy đạo chỉ mang này quá nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua không gian lao đến trước nhóm người của Hạo Thiên Môn. Mau lùi lại. Đám người Tỷ Huyết Ma Vương, Âm Phòng Lão Ma, Huyết Sát Tam Cơ, Kỳ Sơn Thất Ma đều đồng thời xuất thủ. Pháp quyết của mỗi người đánh ra, mà khi lập tức sùng mãnh xông đến, một đạo ma khí liên thủ lại thành quang mang ngăn trở trong không trung. Mấy đạo chỉ mang nhanh như tia chớp va vào màn quang mang dò ma khí chúng mà ngừng tụ. Quang mang ma khí chỉ duy trì trong nháy mắt đã bị xé rách ra. Một cỗ cự lực đồng thời trút xuống người chúng ma. Sau mặt chúng ma lập tức trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. 13 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ liên thủ cũng không thể chống lại một kích của cường giả yêu quân hậu kỳ, lập tức bị đánh lui. Mọi người lập tức vội vàng lùi ra. 3 trận bàn bầu đen trong tay La Nguyên cũng bay ra từ trong tay. Trong nháy mắt, không gian xung quanh nổi lên mây mù. toàn bộ không gian tràn ngập khí tức quỷ dị. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận khởi động. Ta muốn xem Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận này có thể ngăn cản được ta hay không. Hồ Tích cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại biến hóa. Trường ấn vừa đến đã nhanh như tia chớp bay ra. Trường ấn mang theo một đạo trường mang màu xanh đậm, sáng ngời vô biên, khiến cho không gian xung quanh gợn sóng lắc lư. Một cỗ yêu khí cường hãn cuồng bạo lượn lờ xung quanh. Trường ấn bắn lên không trung, toàn bộ không gian đều rung động mãnh liệt. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Mọi người mau lui vào trong môn, thông báo cho đệ tử trong môn biết có cường địch tập kích. Lăng Huyền lớn tiếng quát, thực lực của người này quá mạnh, chúng ta phải thông báo cho môn chủ mới được. Âm Phòng lão mà cất tiếng nói, bên khoe miệng còn có vết máu, một kích 13 người liên thủ cũng không thể chống lại được đối phương. Hẳn là môn chủ đã biết, chúng ta lùi trước đã, thực lực của chúng ta không có tác dụng gì đâu. Lăng Huyền cất tiếng nói. Trên không trung, Hồ Tích cười lạnh một tiếng, một đạo trường ấn trong tay oanh kích tới. Trên trường ấn màu xanh khổng lồ, có yêu khí tung hoành, không trung không ngừng rung động. Trường ấn khổng lồ xuyên qua không gian, lại rơi vào Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Toàn bộ đại trận vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn đều bừng tỉnh. Mọi người vội vàng lướt ra khỏi cung điện, bay lên bầu trời, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trong Thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành vội vàng đánh ra pháp quyết trong tay. Đạo bí văn cuối cùng đánh ra ba thanh bảo kiếm màu vàng. Lưu quang lấp lánh ánh vàng trên thanh đoạn kiếm. Lập tức có một mảnh thần quang chói mắt tỏa ra. Thu cho ta. Tay phải tung chiêu, ba đạo lưu quang màu vàng trực tiếp tiến vào trong lòng bàn tay của Nhạc Thành. Đồng thời sắc mặt Nhạc Thành hiện lên ý lạnh. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Phá cho ta. Bên ngoài Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, Hồ Tích nở nụ cười âm u và lạnh lẽo, nhìn đại trận trải rộng vết nứt trên bầu trời. Một quyền ấn trong tay đột nhiên cuốn ra. Không gian xung quanh lập tức trở nên tăm tối, toàn bộ không gian đều mờ mịt. Trên không trung trống rỗng, có một mảnh yêu vân đen kịt tụ tập lại. Một đạo quyền ấn cực lớn đột nhiên bao trùm xuống, xuyên thấu qua lớp lớp không gian rồi hiện ra. Hạo Thiên Môn không phải nơi mà một yêu quân hậu kỳ như người có thể làm can, trở về đi. Lúc này có một tiếng thét lớn đột nhiên vang lên. Một thân ảnh màu đen bay qua không gian, lập tức đến bên ngoài Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Hiển nhiên là Nhạc Thành đã vội vàng từ trong Thần Đông Đỉnh đi ra. Quanh người của Nhạc Thành lập tức bắn ra kim mang, pháp quyết trong tay cũng tung ra. Tay phải vừa nhấc lên, trên bầu trời đã có một đạo trường ấn chợt lóe lên. Trường ấn màu vàng khổng lồ mang theo cô lực lượng cuồng bạo đè nát không gian, lập tức nghênh đón quyền ấn của Hổ Tích. Toàn bộ không gian lúc này đều hoàn toàn biến dạng dưới đạo trưởng ấn ấy. Là môn chủ đã xuất quan. Năm người Lang Quyên, Kỳ Sơn Thất Ma lập tức thở phào nhẹ nhõm. Theo sự xuất hiện của Nhạc Thành, sắc mặt Hổ Tích cũng trầm xuống vì cảm giác được khí tức và thần sắc của Nhạc Thành. Quyền ấn biến hóa trở nên càng sắc bén hơn vài phần, đánh nát cả không gian, hung hăng lao đi. Trong khoảnh khắc, hai lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, không gian đột nhiên đổ tung. Bầu trời xung quanh cũng vặn vẹo thành hư không. Một luồng kim quang bay vọt lên, lập tức ngăn chặn một mảnh yêu khí xanh đậm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ cũng lập tức quét đến trước người của Hổ Tích. Thân hình Hổ Tích lập tức lùi lại hơn vạn thước. Thực lực của Nhạc Thành, dù không thi triển Hỗn Nguyên Chân Thần, thì dựa vào lực lượng thần thông trong người bây giờ, cũng có thể tuyệt đối chống lại tu vi yêu quân hậu kỳ bình thường. Chống lại ma quân, tiên quân hậu kỳ thì càng dễ dàng hơn. Kim Giáp Chiến Thần. Sau mặt Hổ Tích lập tức trầm xuống, ánh mắt đảo qua người của Nhạc Thành, thân ảnh đột nhiên biến mất, chạy về không trung phía trước, không dám dừng lại chút nào. Chương 1079, Minh Giới Chi Môn. Nhạc Thành lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức bay thẳng về phía trước. Người này dám đến Hạo Thiên Môn khiêu khích, chỉ là yêu quân hậu kỳ mà thôi, tuyệt đối không thể buông tha. Thúc giục độ thần thông, thân ảnh của Nhạc Thành vô cùng nhanh chóng xẹt qua không gian. Tốc độ này vô cùng kinh khủng, bóng dáng hai người một trước một sau lập tức ra khỏi Thanh Hoa Thành. Phía trước không trung, Hổ Tích đang vội vàng chạy trốn, trên người của hắn cũng có độ trì đạo cho nên mới dẫn trụ Kim Giáp Chiến Thần ra. Sau khi nhìn thấy tốc độ của Nhạc Thành thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng không có ai nói cho hắn ta biết trên người của Kim Giáp Chiến Thần còn có độ thần thông. Nếu biết sớm thì hắn ta cũng không dám một mình dẫn dụ Kim Giáp Chiến Thần ra bên ngoài. Đáng chết! Khoảng cách kéo lại gần đã đến mức nguy hiểm rồi. Hồ Tích thầm mắng một tiếng rồi đánh ra pháp quyết. Một đạo lưu quang trong tay lập tức bay về phía sau. Lưu quang hóa thành một mảnh yêu vân vạn dặm, dày đặc ngăn cản trước người Nhạc Thành ở phía sau. Phá cho ta! Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, quanh thân ngưng tụ là một mảnh ánh sáng kim sắc. Chút thủ đoạn này không thể làm khó được hắn. Thân ảnh của Nhạc Thành cũng nhanh như chớp xuyên qua yêu vân, nhưng trên bầu trời lại có một mảnh yêu vân nữa ngăn cản. Sắc mặt của Nhạc Thành lạnh lẽo. Người có tu vi yêu quân hậu kỳ như thế này, tuy mình không sợ, nhưng muốn đuổi kịp hắn ta thì sẽ kéo dài khá khá thời gian. Phòng lồi xí, kìm lòng chi thể. Tâm niệm của Nhạc Thành khẽ động, phòng lồi xí mang theo một mảnh phòng lồi chi thành nhanh như chớp mở rộng ra. Phòng lồi xí cộng thêm độ thần thông, tốc độ đã tăng vọt lên, lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian. Yêu quân hậu kỳ, chẳng lẽ tưởng rằng có thể dương oai ở Hạo Thiên Môn ta sao? Không thấy bóng người phía trước đâu. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, pháp quyết trong tay biến hóa, tay phải có ba đạo lưu quang nhanh như chớp bùng nổ ra ngoài không trung. Ba luồng ánh sáng xuyên qua không gian, mỗi luồng chia ra một không gian thông đạo, cơn sóng gợn không gian quanh đó kích tán ra. Đây chính là ám ảnh kiếm do Nhạc Thành luyện chế. Sau khi luyện chế xong âm dương kiếm, thì số hồng bông cổ tinh còn lại đủ để luyện chế thêm ba thanh ám ảnh kiếm nữa. Có hồng bông cổ tinh gia trì, còn cộng thêm tam vị chân hỏa và thần đông định. Ám ảnh kiếm này đã đến cấp độ thần khí, nhưng cũng tiêu hao không ít tâm huyết của Nhạc Thành mới luyện chế ra được nó. Với thực lực hiện tại của Nhạc Thành, thì việc luyện chế ra thần khí chắc chắn có chút miễn cưỡng. Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy được? Cảm giác được phía trước có ba đạo lưu quang quét đến, khiến cho sắc mặt Hồ Tích biến đổi. Đối phương không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà công kích của pháp khí này cũng vô cùng nhanh. Đi! Không dám chần chừ chút nào. Pháp quyết của Hồ Tích cũng biến hóa xoay quanh thân thể. Ba đạo lưu quang phía sau khiến cho hắn ta căn bản không có chỗ nào để trốn. Trong tay có một đạo ánh sáng thanh sắc tăm tối, hóa thành một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian, sau đó ngăn cản ba đạo lưu quang kia. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, ba đạo lưu quang màu vàng nhào lên nhanh như chớp, bị ngăn cản và làm chậm lại không gian vặn vẹo. Cùng lúc này, lưu quang khuếch trương ra, sau đó có ba con hung thú khổng lồ cao hàng chục ngàn thước lao thẳng ra ngoài. Một viễn cổ mãng xà, một viễn cổ cự hổ và một con toan nghi. Ba hư ảnh hung thú khổng lồ nhào thẳng lên, lập tức phá hủy không gian vặn vẹo này. Một khoảng cách rộng lớn lan ra, sau đó đổ xuống Hồ Tích. Một ngụm máu tươi phun ra, sang vạt Hồ Tích tràn ngập sự kinh hãi, dường như không ngờ thực lực của kim giáp chiến thần này lại mạnh đến như vậy. Máu tươi phun ra, thân thể chấn động bay ra khỏi vạn thước. Lúc này Hồ Tích cũng mất đi cơ hội tiếp tục chạy trốn. Hạo Thiên Môn không phải nơi ngươi có thể đến để dương oai, ta mặc kệ ngươi là ai cũng sẽ phải trả giá. Thu hồi ba thanh ám ảnh kiếm, hàn ý của Nhạc Thành tràn ngập trong mắt, nhìn chằm chằm vào Hồ Tích trước mặt. Hồ Tích nhìn chằm chằm xung quanh, sắc mặt lộ ra vẻ cười lạnh mà nói: Kim Giáp Chiến Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó với ta hay sao? Chỉ là ngươi đã bị lừa rồi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi đấy. Ngươi cho rằng chỉ có mấy người các ngươi là đã có thể đối phó với ta sao? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Lúc này dưới thân hình của hắn đã là một mảnh hải vực vô biên. Trong thần niệm theo dõi, Nhạc Thành đã sớm biết có người xung quanh đây. Hắn nhìn chăm chú vào bốn phía không trung rồi lạnh lùng nói: Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, còn có ba người nữa, các ngươi cũng không cần che giấu. Dựa vào tu vi của các ngươi mà lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy, thật sự làm cho ta bất ngờ đấy. Lúc này trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, trong thần điểm theo dõi, xung quanh không gian dường như còn có một cỗ khí tức ẩn giấu cực kỳ thần bí. Khí tức này mình chỉ dựa vào cảm giác để nhận thấy, người tới tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp. Trong không trung, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở chu không, bốn nam một nữ, hai trong số đó chính là Phân Thần Tiên Quân và Linh Tịch Tiên Quân. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào ba người khác, hai lão giả đều là tu vi thực lực tiên quân hậu kỳ. Có một nữ tử xinh đẹp cũng đã tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Bình giới hắc bạch song quỷ, tiền thú bạch tích dịch. Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua bọn họ, nhìn chăm chú vào sáu người trước mặt. Xem ra sáu người này đã đủ ủ mưu từ trước, cố ý dẫn dụ mình ra đây. Nhạc Thành đạo hữu, chuyện tinh thạch sơn mạch, ngươi làm thật sự có chút quá đáng. Hôm nay cũng đừng trách bọn ta không khách sáo. Sắc mặt của hai người Linh Tịch Tiên Quân và Phân Thần Tiên Quân hơi biến đổi. Đối mặt với Nhạc Thành thì trong lòng ít nhiều vẫn có chút kiêng kỵ. Ngoài mặt thì ra vẻ trấn tĩnh, nhưng bọn họ đã chính mắt nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành. Quan trọng nhất là hai người này đã hơn 1.000 năm không gặp qua. Kim Giáp Chiến Thần vốn là tiền quân sơ kỳ, bây giờ đã thực lực tiền quân trung kỳ rồi. Trong lòng họ kinh hãi, lại càng nghi ngờ hơn. Không biết thực lực của Kim Giáp Chiến Thần này đã tăng lên bao nhiêu. Dường như hai người còn có một dự cảm không tốt trong chuyện này. Các người sẽ phải trả một cái giá đắt cho quyết định ngày hôm nay. Nhạc Thành lạnh lùng nói, sát ý dâng lên. Đáng lẽ trước đây mình đã phải tàn nhẫn hơn một chút. Vậy phải xem còn mạng mà rời đi được hay không. Bạch quỷ trong khắc bạch song quỷ lạnh lùng âm độc nói với Nhạc Thành. Người minh giới cũng đến đây. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Không ngờ hai người này lại đến từ minh giới. Tuy rằng đều là người tu tiên, nhưng người trong minh giới đều sẽ có một cỗ u hồn chi khí trên người. Vậy sao? Vậy phải thử mới biết được. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng. Bốn tiên quân hậu kỳ, hai yêu quân hậu kỳ, một người còn bị thương. Hiện giờ mình cũng không sợ. Nhưng cường giả ẩn nấp kia không biết có thực lực gì đây. Xem ra đó mới là người chủ mưu. Nếu không thì sao người này chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đối phó với mình như vậy.